Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, lại qua một tháng. Tiến về hồn thổ, gió nhẹ, là phụ trợ hồn kỹ. Dĩ nhiên không phải phổ thông gió nhẹ. 10 năm hồn kỹ gió nhẹ, có thể tại thiên không chế tạo ra một cỗ đặc thù gió nhẹ. Để thiên không hệ hồn sủng càng thêm tự do, tăng lên mình tốc độ đồng thời. Công kích của đối thủ cũng so với khó đánh chúng. Bất quá 10 năm hồn kỹ gió nhẹ không tính rõ ràng. Tiến giai sau 100 năm hồn kỹ, đại phong khởi hề, hiệu quả liền 10 phần rõ rệt. 1000 năm hồn kỹ là linh thính phong âm, 1000 năm trung cực hồn kỹ là thần dực phong tràng, là một chiêu phi thường lợi hại phụ trợ hồn kỹ. Đồng dạng tiến giai trở thành linh thính phong âm, công hiệu quả liền thập phần cường đại. Tốc độ không chỉ có tăng lên rất nhiều, còn có thể lắng nghe gió ngôn ngữ, từ đó dự phán đến công kích của đối thủ. Một khi sử dụng chiêu này, đối thủ bất luận cái gì công kích cơ hồ là khó mà trúng đích. Trừ phi là tinh thần loại hình hồn kỹ. Vương Triệt hỏi tiểu mao trùng là lựa chọn gì chiêu này. Tiểu mao trùng nói, chiêu này có thể để cho nó tốt hơn phi hành. Ân, quả nhiên lựa chọn cực kỳ hợp lý. Lựa chọn xong, bắt đầu học đi. Vương Triệt nói, 3 chiêu này hồn kỹ, học phủ liền có hồn kỹ bí khắc có thể đổi lấy. Bởi vì đều là 10 năm hồn kỹ, thu hoạch độ khó phi thường thấp, coi như tại ban đêm, trực tiếp từ Lâm Hải học phủ áp liền có thể trực tiếp đổi lấy. Không qua 10 phút đồng hồ, một thứ từ nông thực đại sảnh bay tới không tốc điểu, liền bay đến Vương Triệt nhà gỗ trước mặt, kêu một tiếng tới, vứt xuống 3 cái bao khỏa. Mở ra về sau liền là 3 cái hồn kỵ bí khác. Theo thứ tự cho tiểu mao trùng nuốt tương ứng gen bao con nhộng. Sau đó học tập trên quyển trục hồn kỹ. Không bao lâu, tiểu mao trùng đầu óc liền đã học xong 3 chiêu. 3 chiêu này tương đối đơn giản. Đối với tiểu mao trùng tới nói cũng không khó khăn. Bỏ ra mấy giờ, liền có thể thành công phóng xuất ra. Lúc này, trời cũng tối xuống. Hô tương đương tiểu mao trùng hô thở ra một hơi. Huấn luyện hạng mục rốt cục xong. Có thể chơi. Kỳ thật còn có một cái hạng mục. Bất quá cuối cùng cái kia hạng mục đến căn cứ tình huống huấn luyện. Hôm nay huấn luyện hạng mục đều huấn luyện qua. Vương Triệt tán dương. Mặc dù không có một cái thông qua được, nhưng tiến bộ rất lớn. Bất quá hôm nay quá muộn. Người hạng mục hoàn thành tốc độ quá chậm. Cho nên trực tiếp nghỉ ngơi đi. Đừng quên tại mộng cảnh không gian bên trong tu luyện mới học tập. Hồn kỹ, tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Cảm giác có điểm gì là lạ. Không đúng, ta hôm nay còn không chơi đâu. Tiểu mao trùng một mặt mờ mịt nhìn xem Vương Triệt. Ngươi bây giờ hẳn là rất mệt mỏi mới đúng. Vương Triệt nói, mệt mỏi như vậy, cũng không có cái gì thời gian. Ngươi chơi như thế nào? Chờ huấn luyện hạng mục thuần thục về sau, liền có thể gạt ra nhiều thời gian hơn. Tăng cường huấn luyện, chính ngươi cũng là đồng ý. Chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng, mỏi mệt để tiểu mao trùng rất nhanh liền ngủ thật say. Tiến vào 1000 năm hồn lực tu vi về sau, ngày thứ nhất tăng cường huấn luyện, để nó có chút khó thích ứng. Tại tiểu mao trùng tiến vào giấc ngủ sau, Vương Triệt tiến vào mình vạn tàng đạo cung võ hồn bên trong. Lúc này, khối thứ 3 linh điền đã ra tới. Tại sấm sét tầng bên trong tu luyện một phen, từ 27 đạo hồn lực gia tăng đến 28 nói nhiều. Một tuần này, lại tu luyện một đạo nhiều bách luyện hồn lực, 30 đạo bách luyện hồn lực về sau, linh điền lại thêm một khối, 3 khối linh điền, mà lại mới nhiều một khối linh điền. Diện tích rất nhanh liền cùng phía trước 2 khối đồng dạng. Bởi vì 1000 năm hồn hoàn quan hệ, linh điền diện tích tăng lớn, Vương Triệt cũng có thể trồng càng nhiều hồn thực. Phía trước 2 khối, phân biệt trồng thủy u lan, diễm lạc quả, dễ sâm, hồn hương diệp, cùng sen kẽ trồng vài cọng thất diệp huân thảo. Đủ mọi màu sắc, Vương Triệt thu hoạch được một nhóm, đem hạt giống tiếp tục trồng xuống dưới. 3 khối linh điền diện tích tăng lớn về sau. Bình thường sinh trưởng đối với mình hồn lực nhu cầu quá lớn. Vương Triệt tính toán nói. Nếu như khối thứ ba linh điền trồng cao cấp một điểm hồn thực, khả năng mỗi ngày hồn lực tiêu hao, tự nhiên khôi phục liền sẽ theo không kịp. Khối thứ ba linh điền, trước hết trồng lên kia ba viên không linh hà hạt giống đi. Vừa vặn tiểu mao trùng không gian lá cây, cũng ăn được không sai biệt lắm. Không linh hà là ở lễ khai giảng, Thẩm Minh Loan cho hạt giống, ẩn chứa một chút không gian chi lực, là phi thường hy hữu ẩn chứa không gian năng lượng hạt giống. Trồng độ khó cực lớn, Vương Triệt đem không linh hà trồng tại khối thứ ba trong linh điền. Phát hiện hồn lực tiêu hao đến nhanh hơn, cái này ba cây không linh hà sinh trường, đối hồn lực tiêu hao, có thể so với 10 cây thủy u lan. Diễm lạc quả những này hồn thực tiêu hao. Vương Triệt khẽ lắc đầu. Chờ cái này ba cây thành thục về sau, lại tiến hành hạt giống gia công đi. Bất quá không linh hà hạt giống gia công, độ khó cao hơn, liền không cho tiểu mao trùng trà đạp. Mình tự mình đến, không phải càng trồng càng ít. Đồng thời, Vương Triệt lại đem từ linh hồn huyễn cảnh bên trong, đạt được như vậy ẩn chứa linh hồn năng lượng hạt giống, trồng vào khối thứ ba trong linh điền, bách luyện hồn lực tiêu hao lần nữa tăng lên. Khối thứ ba linh điền còn lại vị trí, liền phân biệt trồng lên một chút thủy u lan những này cấp thấp hồn sủng. Chữ hàng một điểm, cái này kết thúc mỗi ngày, ta bách luyện hồn lực nên được tiêu hao hơn phân nửa. Cần thời gian nhất định tiến hành khôi phục, bất quá viên này từ linh hồn huyễn cảnh bên trong, đạt được hạt giống. Không biết sẽ trồng ra cái gì hồn thực đến. Lấy Vương Triệt đoán chừng, hạt giống này sinh thời gian dài khả năng tương đối dài. Đến 2 tuần, thậm chí 3 tuần trở lên mới có thể trồng ra. Còn có vị kia vân giáo sư cho hạt giống. Vương Triệt trong lòng hơi động. Tại ở lễ khai giảng, vị kia vân giáo sư cho hạt giống, chân quý độ hẳn là cực kỳ cao. Nói không chừng còn là một viên cao cấp hồn thực hạt giống. Dưới mắt tạm thời không trồng, bất quá ba khối linh điền về sau, sản lượng tăng lớn, tiểu mao trùng món chính, cũng chậm chậm có thể trữ hàng một chút. Cứ như vậy, bất chi bất giác, 3 tuần sau, nhập học tháng thứ 2 đi qua, thời gian đi tới cuối tháng 10, một tuần này 2 ngày nghỉ. Sáng sớm trước kia, tiểu mao trùng đúng giờ mở to mắt, sau đó tự giác chạy đến cao tốc huấn luyện sân bãi. Hoàn thành một cây số liệt diễm trùng kích, lại đến phòng huấn luyện, dùng liệt diễm trùng kích công kích khối kia hắc kim hợp thép. Chờ hắc kim hợp thép trên xuất hiện càng phát ra sâu ấn ký về sau, tiểu mao trùng đúng giờ đi tới phòng huấn luyện bên cạnh chiến đấu lôi đài. Vương Triệt sớm đã ở chỗ này chờ đối đãi nó đã lâu. Một phen huấn luyện sau, cái này 3 tuần bên trong, tiểu mao trùng phân biệt chỉ có 4 lần. Thành công dùng năng lượng bom cùng trùng tơ cùng trùng lưới. Thành công đánh trúng Vương Triệt. Dùng trùng ẩn tránh né Vương Triệt tìm kiếm. Sớm kết thúc hạng mục huấn luyện. Cái này 4 lần. Bởi vì sớm kết thúc huấn luyện, tiểu mao trùng có đầy đủ thời gian. Chơi đùa đã hơn nửa ngày. Mặc dù cũng chỉ có 4 lần. Thời gian đi tới buổi chiều, tiểu mao trùng đối tòa kia có chút trụi lủi sườn núi nhỏ, bắt đầu luyện tập trùng âm. Sơn phong trụi lùi, chỉ có các loại loạn thạch đá lởm chởm, bởi vì phổ thông cây cối đều bị tiểu mao trùng thanh âm cho đánh rách tả tơi. Mơ hồ ở giữa, đã có thể từ tiểu mao trùng trùng âm bên trong, nghe được một tia long ngâm hương vị, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ban đêm liền bắt đầu cô đọng ngũ hành hồn nguyên, luyện tập mới học tam hệ hồn kỹ, bởi vì cái khác hồn kỹ độ thuần thục đều đã đầy. Tất cả đều tại tiến giai lĩnh ngộ. 3 tuần huấn luyện, để tiểu mao trùng đối một bộ này huấn luyện rất quen thuộc. Nhanh đến mức lời nói có thể miễn cưỡng gạt ra cái 1 giờ. Mặc dù đem so với trước, chơi đùa thời gian xác thực muốn giảm mạnh, nhưng nghĩ đến nếu như chính mình có thể tại cùng Vương Triệt đối chiến mấy cái hạng mục bên trong, đánh trúng Vương Triệt, liền có thể sớm kết thúc huấn luyện. Có đã hơn nửa ngày chơi đùa thời gian, tiểu mao trùng lại có chút hy vọng, nhất là ngũ hành hồn nguyên ngưng tụ. Nó đã nhanh ngưng tụ ra loại thứ nhất hỏa diễm hồn nguyên. Cái này 3 tuần, tiểu mao trùng tiến bộ rất nhanh. Vương Triệt nhìn xem ngủ say đi qua lục mao trùng, tương đối hài lòng gật đầu. Hỏa diễm hồn nguyên đã nhanh ngưng tụ ra. Mấy loại hồn kỹ cũng có một điểm tiến giai dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng lại huấn luyện chừng 2 tháng. Hẳn là có thể hoàn toàn tiến giai. 2 tháng kỳ thật rất ngắn. Lĩnh ngộ tiến giai cần một cái quá trình. Không phải tùy tiện một ngày hai ngày liền có thể thành công. Nhất là tiểu mao trùng loại thiên phú này không cao lắm hồn sủng. Còn có nhiều như vậy hồn kỹ. Trăm năm hồn kỹ đến ngàn năm hồn kỹ tiến giai. Có chút hồn sủng đều là năm 2000 đến 3000 năm hồn lực tu vi mới có thể có khả năng tiến giai thành công. Ít nhất phải hơn một cái học kỳ. Đến năm thứ hai đại học chính là tới năm thứ ba đại học mới bắt đầu dạy bảo hồn sủng tiến giai hồn. Kỹ, hơi chậm một chút, phải đợi đến 4-5 ngàn năm hồn lực tu vi mới có thể hoàn toàn tiến giai. Càng khó hồn kỹ, tỉ như loại kia phức tạp song hệ hồn kỹ, tiến giai độ khó cự cao. Cho nên bộ phận hội học sinh lựa chọn mua sắm hồn kỹ bí khác, phối hợp huấn luyện tiến giai. Dạng này độ khó, cùng thời gian đều sẽ ít đi rất nhiều. Nếu có thể ở thứ nhất học kỳ, tiểu mao trùng đem tất cả trăm năm hạch tâm hồn kỹ toàn bộ tiến giai thành công, thực lực của nó sẽ đạt được một cái to lớn tăng lên. Giống như là ban sơ làm nhiệm vụ vị kia tiêu học trường. Hắn từ năm thứ nhất đại học nửa học kỳ sau nghỉ hè bắt đầu vẫn đang cho hắn kim cương tam giác nham. Cứng lại hồn kỹ tiến giai. Mãi cho đến năm thứ hai đại học hiện tại. Vương Triệt có rảnh sẽ còn để tiểu mao trùng đi chỗ của hắn giúp hắn kim cương tam giác nham hồn kỹ tiến giai, thuận tiện vớt điểm tích lũy, đều vẫn chưa hoàn toàn tiến giai. Có thể nghĩ, muốn thông qua lĩnh ngộ tiến giai học được ngàn năm hạch tâm hồn kỹ độ khó lớn đến bao nhiêu. Hôm sau là cuối tuần, một ngày này Vương Triệt tạm thời kết thúc tiểu mao trùng huấn luyện. Hôm nay chúng ta phải đi lôi minh hồn thổ, chỗ kia muốn mở. Vương Triệt nói, chúng ta phải đi tu luyện. Vừa nghe thấy lời ấy, tiểu mao trùng còn có chút không thích ứng. Lôi minh hồn thổ mở ra, Bắc Giang Châu các đại học phủ đều nhận được thi đua thí luyện thông chi. Trường học sẽ ở 2 ngày nghỉ nhiều thả 1 ngày nghỉ. Lấy cung cấp các học sinh tiến vào lôi minh hồn thổ tiến hành thi đua thí luyện. Nếu như nói trước đó sấm sét tầng bên trong, xem như từ lực kiếm bãi tu luyện nhỏ. Vậy cái này lôi minh hồn thổ là thuộc về bãi tu luyện lớn. Cái này 3 tuần, đi 2 chuyến sấm sét tầng bên trong. Mỗi một lội chỉ tu luyện 2 lần. Từ lực kiếm hồn lực tu vi, cũng tới đến 999 năm. Cần đột phá đến ngàn năm hồn lực tu vi. Đột phá kỳ thật không khó. Nhưng từ lực kiếm muốn tiếp tục vững chắc một đoạn thời gian. Cho nên liền không có đột phá. Mà tiểu mao trùng hồn lực tu vi. Cũng tới đến hơn 1130 năm. Một tháng này, tiểu mao trùng hồn lực tu vi nhìn xem tăng lên rất nhanh. Nguyên lai mỗi ngày chỉ có thể tăng lên 3 đến 4 cấp hồn lực tu vi. Tại phục dụng 5 loại món chính, đạt đến ngàn năm hồn lực tu vi sau, nó mỗi ngày tăng lên 6 đến 8 năm hồn lực tu vi. Gấp bội, nhìn xem nhanh hơn rất nhiều. Trên thực tế, tại ngàn năm cái này chỉnh thể giai đoạn, tiến độ lại rất chậm. Phải biết, nhưng có 10 cái 1000 năm, cho dù tiểu mao trùng hồn lực hấp thu tốc độ vẫn tại lên cao. Bất quá dưới mắt, tiểu mao trùng tình huống, Vương Triệt vẫn là tương đối hài lòng. Nhất là, Vương Triệt dùng khối kia cự triều độc oa độc bảo, phối hợp một nhóm trồng dược liệu, luyện chế ra một viên độc bảo linh đan, cho tiểu mao trùng sau khi phục dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu mao trùng trùng tơ trên chất nhầy sinh ra mãnh liệt độc tố. Hiện tại trùng tơ, ngang nhau hồn lực tu vi, coi như tuyệt phẩm hồn sủng, đều không tiếp nổi một chiêu. Đồng thời tiểu mao trùng tự thân đối độc kháng tính đạt được cự phúc lên cao. Dù sao cũng là một viên linh đan, cũng không phải phổ thông đan dược. Chỉ riêng luyện chế liền xài một ngày thời gian. Dưới mắt tiểu mao trùng tình huống. Hồn lực tu vi, 1130 năm. Hồn kỹ tình huống, trùng tơ, cấp S ngậm độc cộng ngự vật thuật. Nhưng từ thể nội 5 loại khác biệt sinh mệnh năng lượng. Biến thành 5 loại đặc thù trùng tơ. Trùng lưới, ngũ hành trùng lưới tiến giai bên trong. Trùng âm, Long ngâm tiến giai bên trong. Trùng ẩn, trùng tiêu tiến giai bên trong. Xoắn ốc hỏa diễm cầu. Đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu tiến giai bên trong. Liệt diễm trùng kích, bạo viêm tiễn đạp tiến giai bên trong. Năng lượng bom, thời không cường đạn tiến giai bên trong. Tự nhiên chi lực, sắp tiến giai. Địa thứ, dòng xoáy, gió nhẹ, cấp A độ thuần thục. Đặc thù hồn kỹ có, võ đấu hồn trang, ba loại hình thức, đặc thù hình thức khai phát bên trong. Truyền thừa hồn kỹ, tử địa hậu sinh, cấp B, địa ngục hỏa, chưa học được, đặc thù hình thái, chân màu trùng hình thái. Long ảnh chưa kích hoạt huyết mạch, chân long nhất giai hình thái. Long ảnh kích hoạt huyết mạch, đặc thù lực lượng, ngũ hành hồn nguyên, hỏa diễm hồn nguyên ngưng tụ bên trong. Một đống hồn kỹ đều tại tiến giai bên trong. Có chút bắt đầu ở khai phát bên trong. Tỉ như võ đấu hồn trang tiến một bước hình thức chuyển đổi tiến giai. Truyền thừa hồn kỹ, nhất là từ địa hậu sinh chiêu này. Thi triển điều kiện hà khắc. Chỉ có tiến vào sắp chết trạng thái mới có thể phóng ra. Trừ cái đó ra, chỉ có thông qua mộng cảnh không gian đến huấn luyện chiêu này. Có thể coi là tại mộng cảnh không gian bên trong. Chiêu này độ thuần thục tăng lên rất chậm. Chỉ có thể nói, không hổ là truyền thừa hồn kỹ. Không hổ là mộng cảnh không gian. Địa ngục hỏa chiêu này là tại nhập học trước. Tiến vào linh hồn huyễn cảnh thí luyện về sau. Cùng từ lực kiếm cùng nhau tiến vào cổ đại hồn thú đồ giám trung học sẽ. Ân, một mực ở vào đầu óc học xong. Nhưng không thi triển ra được tình huống. So sánh dưới, từ lực kiếm truyền thừa hồn kỹ. Tốc độ học tập liền nhanh hơn nhiều. Giữa hai cái này ngộ tính, mắt trần có thể thấy chênh lệch. Từ lực kiếm tình huống, liền đơn giản nhiều. Đứa nhỏ này một mực mỗi ngày kiên trì huy kiếm 1000 lần. Lĩnh ngộ lấy vương triệt dạy nó bổ ngang. Vung vẩy 10 vạn dưới. Không sai biệt lắm liền có thể lĩnh ngộ một chiêu này kiếm bổ. Vương triệt nói như thế. Còn lại, phân ảnh kiếm gần nhất vừa có thể phân ra thứ ba thanh kiếm linh hư ảnh. Chờ từ lực kiếm có thể hoàn mỹ trưởng khống về sau. Liền có thể học tập kiếm trận. Khai giảng 2 tháng, mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang trồng ruộng, nhưng thực lực đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Là thời điểm đi lôi minh hồn thổ. Vương, triệt mang theo 2 gia hỏa. Lần nữa tiến về nộ giang ngoài thành lôi minh hồn thổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,